Độc bộ thiên hạ, chương 493, giày vò ngươi, luyện hóa ngươi, góc truyện audio.com, Hạ Trung Đường bị một quyền của Diệp Húc đánh nát thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng đều bị đánh cho hộc máu, bị thương khá nặng. Tuy thân thể hắn đã vỡ nát nhưng nguyên thần và thiên địa pháp tướng vẫn chưa chết mà đau khổ giống lên không ngừng. Diệp Húc nhập chủ vào thân thể vị đại minh tôn vương này, chỉ thấy pháp lực của mình bành trướng vô hạn đến tình trạng khó có thể tưởng tượng được. Sức mạnh Diệp Húc từ từ mở tám con mắt ra, thần quang bắn khắp nơi, trên trời dưới đất bốn phương tám hướng đều nhìn rõ, dáng vẻ bệ vệ ngập trời. Hắn còn cảm thấy nếu mình dẫm chân một cái thì mặt đất sẽ sụp xuống, vung tay lên, trời cao cũng sụp đổ. Đây là thân thể nhân hoàng, là pháp lực tam bất diệt cảnh. Ông, sau đầu vị đại minh tôn vương này hiện ra thần điện ma hỏa, bên trong xuất hiện hàng tỷ thiên ma thần quốc đồ sộ hoành tráng, thậm chí còn hơn hẳn thập phương u minh của Tả gia minh tôn. Liệt hỏa minh tôn của Diêm Ma Thần Điện, tiểu tử, ngươi sao lại ở cùng liệt hỏa minh tôn? Thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường đứng sừng sững giữa không trung, điên cuồng hét lên một tiếng, lòng lại cực kỳ hối hận. Liệt hỏa minh tôn chính là đại minh tôn vương xếp thứ nhất của Diêm Ma Thần Điện, sống đã lâu, hung danh hiển hách ở trong Úc Đan vô lượng địa này, tu vi sâu gần như không kém những kẻ đứng đầu các đại thánh địa. Nghe nói mấy trăm năm trước vị đại ma vương này khiêu chiến điện chủ Diêm Ma Thần Điện, sau khi bị đánh bại liền mai danh ẩn tích, đã hơn 400 năm chưa từng hiện thân. Hắn ta tuyệt không ngờ được là, lúc này đây vị đại minh tôn vương hung danh lan xa này lại xuất hiện ở nơi đây. Nếu hắn có thể ngờ được điểm này, dù không địch lại cũng sẽ thúc giục hạ gia thiên đình tự bảo vệ mình, tuyệt sẽ không bị một quyền của liệt hỏa minh tôn đánh nát thân thể. Ta đã tu thành thân thể bất diệt, nguyên thần bất diệt, liệt hỏa minh tôn, dù ngươi là nhân hoàng cũng không giết được ta. Thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy thân thể hắn đang nhanh chóng tổ chức lại, ngũ tạng lục phủ, xương cốt huyết quản, da thịt cơ bắp đang nhanh chóng mọc ra. Tam bất diệt cảnh chia làm ba cảnh giới lớn, thân thể bất diệt, nguyên thần bất diệt và thiên địa pháp tướng bất diệt. Hạ Trung Đường đã tu luyện đến cảnh giới nguyên thần và thân thể bất diệt, chỉ còn một bước nữa là tu thành thiên địa pháp tướng bất diệt, liền sẽ đạt tới tam bất diệt cảnh đỉnh phong. Tu luyện đến một bước kia chính là thân thể bất tử bất diệt, chỉ cần không hồn bay phách lạc hoặc là tiêu hết thọ nguyên, thì khả năng bị người giết là cực kỳ nhỏ bé. Thân thể hắn tuy bị Diệp Húc đánh nát nhưng nguyên thần và thiên địa pháp tướng vẫn còn, thân thể có thể phục hồi như cũ, chỉ là tổn thất đi một phần nguyên khí mà thôi. Cùng lúc đó thiên địa pháp tướng của hắn ra sức thúc giục hạ ra thiên đỉnh, ầm ầm đánh tới liệt hỏa minh tôn. Uy năng tòa thiên đỉnh này còn hơn cả địa đỉnh và dương đỉnh, uy lực vô cùng, một kích đánh tới, dù là già la minh tôn một vị đại minh tôn vương tam bất diệt cảnh cũng có thể bị đâm nát. Lúc trước ở trong nghệ hoàng hành cung, già la minh tôn cũng không dám chống chọi lại hạ ra thiên đỉnh, không thể không dùng nghệ hoàng kim tiễn đánh lại tòa thiên đỉnh kia. Nguồn truyện, truyện phun, Diệp Húc nhìn thiên đỉnh đánh tới cũng chẳng hề quan. Góc truyện audio.com, Tâm cười lạnh nói, Hạ Trung Đường, ta nói là phải trả lại ngươi gấp trăm lần, cũng quyết không nuốt lời. Oành, hắn thao túng thân thể liệt hỏa minh tôn đánh ra một quyền nữa, xuyên thủng hư không. Thân thể chưa kịp phục hồi như cũ của Hạ Trung Đường kia lại vỡ nát ra, nguyên thần và thiên địa pháp tướng lại bị thương nặng, thậm không thể tế thiên đỉnh lên đánh tới Diệp Húc nữa. Lúc trước Hạ Trung Đường chỉ cần dựa vào khí thế liền chấn áp được nguyên thần và thân thể Diệp Húc, khiến hắn không thể dùng vô bảo, mà lúc này đây hắn ta cũng phải nhận lấy ác quả như thế. Oành, oành, oành, đám vô bảo cửu đỉnh, Di La Thiên Địa Tháp, Nam Thiên Môn, Nghệ Hoàng Kim Tiễn mà nãy Hạ Trung Đường cướp lấy từ người Diệp Húc, lúc này đây đều bay ra tự động rơi vào trong cơ thể và ngọc lâu của Diệp Húc. Đồ của ta chính là của ta, bất cứ ai cũng không thể cướp đi. Diệp Húc cười ha ha, thao túng liệt hỏa minh tôn dùng tám cánh tay tráng kiện nhấc Nam Thiên Môn lên đánh xuống. Hạ Trung Đường định khôi phục thân thể, chỉ thấy cánh cửa kia áp chế tới, lại đánh nát thân thể hắn ta. Hạ Trung Đường, đồ của ngươi cũng thuộc về ta. Ba, bên trong mi tâm thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường, hai món bất diệt chi bảo bị Nam Thiên Môn đập cho phải bay ra. Một trong số đó là 9 cái đại đỉnh, mà một thứ khác chính là kiếm hoa kim luân, một tòa luân bàn cực lớn, bên trong do vô số bảo kiếm tạo thành, uy lực mỗi một thanh kiếm không hề thua kém tam tương chi bảo. Kiếm hoa kim luân này chính là tâm huyết cả đời của Hạ Trung Đường, là bảo vật mà hắn ta thu thập kim tinh khí cực khổ luyện thành, bày ra kiếm hoa đại trận, diệt hết tất cả. Luận công kích thì món vô bảo này còn hơn cả cửu đỉnh mà hắn ta luyện chế. Nhưng kiếm hoa kim luân kia, hắn ta ngay cả cơ hội tế lên đều không có, đã bị Diệp Húc liên tục đánh nát thân thể 3 lần, đánh cho 2 món bất diệt chi bảo giấu trong thiên địa pháp tướng bay ra ngoài. Nam Thiên Môn, mở, Diệp Húc thúc giục tu vi tam bất diệt cảnh của liệt hỏa minh tôn, mở ra nam thiên môn. Một lực hút cắn nuốt chư thiên truyền đến, cưỡng ép 9 cái đại đỉnh cùng kiếm hoa kim luân mà hạ trung đường đau khổ luyện chế ra thu hết vào bên trong. Cánh cửa khép lại, phong ấn 2 món vô bảo kia bên trong, mặc cho hạ trung đường thúc giục như nào cũng không thể cảm ứng được 2 món bất diệt chi bảo này. Uy lực của Nam Thiên Môn, lúc trước do Diệp Húc tu vi giới hạn nên không thể phát huy ra, nhưng lúc này hắn chiếm cứ thân thể liệt hỏa minh tôn, có được tu vi tam bất diệt cảnh thúc giục uy năng Nam Thiên Môn dễ dàng. Tác dụng lớn nhất của cánh cửa này không phải là dùng để đập người, mà để phong ấn, cắn nuốt dù cho vô bảo của đối phương mạnh bao nhiêu, chỉ cần phong ấn lại bên trong cửa thì đều không thể thu hồi, thậm chí còn không thể cảm ứng được. Đương nhiên, vì phẩm bậc hạn chế nên Nam Thiên Môn không thể phong ấn những thứ như cấm bảo. Nếu không chỉ dựa vào cánh cửa này, Diệp Húc đã đủ để vô địch thiên hạ. Diệp Húc cất tiếng cười to tế Nam Thiên Môn lên, lại đánh nát hạ trung đường một lần nữa, giày vò một phen. Sở dĩ hắn chịu đựng thật lâu không động, không tế thân thể liệt hỏa minh tôn lên để đối kháng hạ trung đường, chính là vì giờ phút này. Lúc này hai lão già hạ gia khác bị tả gia minh tôn cuốn lấy, chỉ còn lại một mình hạ trung đường, thấy thân thể nhân hoàng của đại minh tôn vương, pháp lực tam bất diệt. Cốc truyện audio.com Cảnh, đánh bất ngờ xuống, hạ trung đường không thể ngăn cản, chỉ có thể để hắn liên tục đánh nát. Liệt hỏa minh tôn, sao ngươi còn chưa chết? Tả gia minh tôn đang đánh với nhị lão hạ gia cực kỳ khẩn cấp, ông ta bỗng nhìn đến vị đại minh tôn vương này, không khỏi chấn động, thất thanh hô lên. Dù là hạ gia tam lão cũng không biết nhiều về liệt hỏa minh tôn, cũng chỉ nghe những lời đồn đại. Nhưng tả gia minh tôn thân là đại minh tôn vương của Diêm Ma Thần Điện, hiểu biết cực kỳ rõ về vị lão tiền bối này. Liệt hỏa minh tôn chính là hoàng tộc trong ma tộc đế thích nhất mạch thành danh cực sớm, uy danh còn trên cả ông ta, có thể nói là nhân vật có quyền cao chức trọng gần với điện chủ. Nhưng người này sớm đã hết thọ nguyên, 400 năm trước khiêu chiến điện chủ, sau khi bị đánh bại liền mai danh ẩn tích, hầu hết mọi người đều đoán người này sớm đã chết. Theo lý mà nói, vị đại minh tôn vương này tuyệt đối không thể sống đến bây giờ. Tả gia minh tôn lúc này không ngờ nhìn thấy liệt hỏa minh tôn còn sống, liên tục trà đạp lão quái vật tam bất diệt cảnh hạ trung đường. Hạ gia nhị lão cũng thấy tình cảnh hạ trung đường không ổn, không đánh tả gia minh tôn nữa mà tự thúc giục địa đỉnh dương đỉnh đè sụp trời cao, đánh tới liệt hỏa minh tôn. Địa đỉnh dương đỉnh mang theo áp lực khủng bố nghiền nát tất cả đánh tới. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn thúc giục bát đại luân hải của liệt hỏa minh tôn, thần điện ma hỏa sau đầu càng lúc càng lớn, chỉ nghe một tiếng rồng ngâm vang lên, một con hắc ma long dài đến mấy trăm dặm bay ra khỏi thiên ma thần quốc quay bên trên nam thiên môn, chống lại địa đỉnh dương đỉnh. Con ma long này khổng lồ vô cùng, ma khí gần ngưng tụ thành thực chất chính là một chiêu mạnh nhất mà Diệp Húc hiện nay có thể thúc giục được. Hạ trung đường, ta nói rồi, phải luyện nguyên thần và thiên địa pháp tướng của ngươi thành nguyên thần thứ hai, cũng quyết không nuốt lời. Chấn áp, cùng lúc đó, 8 cánh tay của Diệp Húc đột nhiên bắt lấy thiên địa pháp tướng của hạ trung đường. 8 bàn tay này nâng lên những vầng trăng sáng, chính là đồng thời thi triển U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn, phong ấn thiên địa pháp tướng của hạ trung đường lại. U Thiên Thần Vương Độ Ách Ấn vốn giỏi về phong ấn, một tay che trời. Lúc này Diệp Húc lấy pháp lực tam bất diệt cảnh thúc dục chiêu chư thiên công đức ấn này, liên tục 8 đạo phong ấn chụp xuống, lập tức vây chặt hạ trung đường lại, phong ấn trong lòng bàn tay. Oành, oành, địa đỉnh, dương đỉnh hạ ra lần lượt đánh lên Nam Thiên Môn, chỉ thấy con hắc ma long kia kêu rên không ngừng, bị chấn cho đứt ra từng khúc. Nam Thiên Môn cũng bị 2 cái đại đỉnh kia đánh cho biến hình, đâm ngược lại liệt hỏa minh tôn. Uy lực của nhân hoàng chi bảo không phải là nhỏ, dù là bảo vật trong Nam Thiên Môn cũng không dễ ngăn cản. Địa đỉnh, dương đỉnh tiếp tục ép tới, Diệp Húc phất tay tế cánh cửa thật lớn này lên, thôi phát uy năng lớn nhất của Nam Thiên Môn. Cánh cửa này mở rộng ra, bên trong truyền đến lực hút vô cùng khủng bố, giống như một cái hố đen thật lớn, hút cho không gian xung quanh cánh cửa sụp xuống từng mảng. Cảnh tượng này khủng bố tới cực điểm, có thể tưởng tượng nếu đổi thành tòa Nam Thiên Môn ở thiên đình viễn cổ kia, chỉ e chư thiên đã bị cánh cửa này cắn nuốt, phong ấn hết bên trong. Địa đỉnh dương đỉnh đột nhiên ngừng lại, ông ông vang lên, chấn sụp hư. Cốc truyện audio.com Không ép cho không gian xung quanh thành một mảnh hỗn độn tối đen, không ngừng chống lại lực hút của Nam Thiên Môn. 2 lão quái vật tam bất diệt cảnh hạ ra còn lại sắc mặt ngưng trọng, đều tế thiên địa pháp tướng của mình lên, không quan tâm sinh mệnh mà đem pháp lực dung nhập vào trong 2 cái đại đỉnh kia. Tả gia, ngươi còn không ra tay. Diệp Húc thao túng liệt hỏa minh tôn, cảm thấy pháp lực trong cơ thể liệt hỏa minh tôn đang suy kiệt nhanh chóng, chỉ e không lâu nữa sẽ tụt xuống tam tương cảnh. Hắn khẽ hừ một tiếng trong lòng, lộ ra ý cười dữ tợn, cười gằn nói. Ngươi và bản tôn liên thủ xử lý hai lão già kia, lão tử cho ngươi một cái đại đỉnh. Tả gia Minh Tôn từ khi nhìn thấy Liệt Hỏa Minh Tôn xuất hiện, sắc mặt vẫn am tình bất định, đang tính toán xem có nên giúp Liệt Hỏa Minh Tôn một tay không. Ông ta với Liệt Hỏa Minh Tôn quan hệ không hòa thuận, nhưng cũng không có thù hận. Nhưng Liệt Hỏa Minh Tôn tính tình nóng nảy, không có mấy nhân duyên. Lời này của Diệp Húc khiến tinh thần ông ta rung lên, cười to một tiếng thật dài, thập phương u minh từ từ dâng lên, đánh tới một lão già Hạ gia. Hay, Liệt Hỏa tiền bối, vãn bối liền cùng ngài xử lý hai lão già Hạ gia kia. Lão già Hạ gia kia gầm lên, xoay người nghênh tiếp. Làm tốt lắm, Tả gia. Bốn cái đầu của Diệp Húc cùng tán dương, hắn đột nhiên đóng Nam Thiên Môn lại, vùng thoát khỏi một lão quái vật tam bất diệt cảnh Hạ gia khác, xoay người nhắm tới thiên đỉnh lơ lửng giữa không trung. Tòa thiên đỉnh lớn như đại lục này bị hắn trực tiếp thu vào trấn áp trong Nam Thiên Môn. Sau đó Diệp Húc thao túng thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn, nhanh chóng bay đi, chớp mắt liền biến mất ở ngoài đường chân trời, chỉ còn lại Tả gia Minh Tôn và Hạ gia nhị lão ngây ra như phỗng đứng tại chỗ. Cách chương.